Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thần bí hang núi. Ở tinh linh cung điện bên ngoài đã tụ họp tốt lắm 10 thị vệ. Mona lúc này cũng chuẩn bị xong, cầm mình cung tên, nhìn cung điện trên bậc thang Evra cười một tiếng. Mẫu hậu, vậy ta trước hết lên đường, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm, cố mau trở lại, ta biết. Lên đường, Mona mang những thị vệ này đi, bởi vì cái sơn động kia vị trí nàng đã từ mẫu hậu nơi đó biết. Bất quá chỉ là vị trí có chút lớn, không xác định là không phải ở chỗ này, mà lúc này bị kẹt ở không gian gấp Smith Lâm buồn bực suy nghĩ đụng tường. Cầm tham chắc nghi tới lui lui triệu sóng một trận. Chính là không tìm được có thể chạy khỏi cái không gian này biện pháp. Nhưng mà ngay tại Smith Lâm khổ não thời điểm, hắn nhưng ở cách đó không xa thấy được một cái hang núi. Không khỏi được thì thầm nói một câu, nơi này còn có núi động. Kỳ quái, làm sao cái này không gian gấp làm sao như thế là lạ. Cảm giác mình theo vào mê cung tượng như, ngay tại Smith Lâm quyết định có nên đi vào hay không thăm. Do thời điểm, tiểu tinh bỗng nhiên cho hắn một cái nhắc nhở. Ký chủ, cái sơn động kia bên trong sẽ có ngươi không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Ách! Tiểu tinh, ngạc nhiên mừng rỡ? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ à? Nhưng mà vô luận Smith Lâm làm sao gọi. Tiểu tinh chính là không nói lời nào. Đối với lần này hắn đành phải cầm tham chắc nghi vứt xuống mô bản trong không gian đi xem cái sơn động kia, nếu tiểu tinh đều nói bên trong có ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng thật sự có bảo bối gì vậy, chuyện không khả năng. Cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, bất quá nguy hiểm và cơ hội là tương đối. Vì bảo bối không đếm xỉa đến, đi tới cửa hang núi, Smith Lâm phát hiện nơi này bên rất đen. Không tự chủ được hỏi một câu, có ai không? Trong hang núi không có thanh âm. Người khỏe, vẫn là không có thanh âm. Ngay tại Smith Lâm lấy là lúc không có chuyện gì làm. Bỗng nhiên ở trong sơn động bên xuất hiện như ẩn như hiện ánh sáng màu xanh lá cây. Ồ, ánh sáng màu xanh, sẽ là cái gì? Có hay không nguy hiểm? Muốn không nên tới gần xem. Liền đến gần xem. Đối với, Smith Lâm quyết định đến gần đi xem. Dù sao cũng không phải là cái gì ma thú các loại. Cần phải sẽ không phải là cái gì cạm bẫy. Nhưng là làm Smith Lâm sắp đến gần ánh sáng màu xanh lá cây thời điểm. Đột nhiên chợt chân một cái. Ta đi. À, phanh một chút. Smith Lâm bị điều này trượt đảo dẫn tới một cái quanh co trong hang núi. Ai u, ta đi, ta cái mông à, đau chết luôn, nơi này địa phương nào à? Smith Lâm tỉnh lại sau đó. Cẩn thận quan sát liền một chút cái hang núi này chung quanh tình huống. Tựa hồ mới vừa tiến vào cái sơn động kia không việc gì khác biệt. Nhưng là Smith Lâm lại phát hiện một cái vấn đề, đó chính là hắn lạc đường, ta là đi về trước vừa đi à? Vẫn là trong tương lai vừa đi? Tính đi về phía trước đi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái nghiêm trọng chuyện. Nơi này mặc dù không coi là quá đen nhánh, nhưng là vậy xem không thấy phía trước đường xá à? Vì vậy hắn hỏi tiểu tinh, có hay không chiếu sáng đồ, ký chủ? Có, phù hợp tình huống trước mắt có chiếu sáng bổng. 1000 tiền vàng một chi, cho ta tới 2 cây, sau đó liền thấy Smith Lâm trên tay xuất hiện. 2 cây 12 cm, côn gỗ lớn nhỏ tròn bồng. Cẩn thận quan sát liền một chút hỏi. Tiểu tinh, vậy làm sao dùng? Không phải là tách một chút đi, đúng vậy ký chủ. Nhẹ nhàng tách một chút, ai? Không nói, Smith Lâm vạch một chút. Quả nhiên từ chiếu sáng bổng lên tản mát ra ánh sáng. Vì vậy Smith Lâm cầm chiếu sáng bổng từ, thận trọng, phá lệ, cẩn thận chú ý bốn phía biến hóa, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà ở bên kia Mona mang bọn thị vệ đi tới chỗ đó. nhưng là lúc này cái vị trí kia lại không có bất kỳ có hang núi dấu hiệu. Lúc này một người thị vệ tới đây bẩm báo, công chúa, cũng không có phát hiện hang núi, tốt lắm, ta biết, tiếp tục tìm kiếm đi, chính ta đi bên kia xem, có tin tức lập tức thông báo ta. Dạ, công chúa, thị vệ sau khi rời đi, Mona đứng tại chỗ ở lặng lẽ suy tính. Hắn tổng cảm thấy tinh này linh thạch sinh ra hang núi tựa hồ là có bí mật gì đang ẩn núp trước. Chính là không biết là cái gì. Được rồi, vẫn là chính ta đi tìm một chút đi. Mona vừa nói liền hướng một phương hướng tìm tới. Đi mấy trăm mét sau đó, chút nào không chú ý tới thị vệ đã không thấy. Cảnh vật chung quanh ngạch xảy ra nhỏ xíu biến hóa. Một mực ở khắp nơi tìm trước hang núi tin tức. Mà vừa vặn lúc này một người thị vệ có chuyện bẩm báo cho công chúa. Kết quả ở vùng lân cận tìm một chút, không phát hiện Mona tung tích. Nhất thời sắc mặt đổi được cũng khó coi, vội vàng tìm được dẫn đầu đội trưởng. Nói cho hắn chuyện này. Cái gì? Công chúa không thấy? Làm sao? Sẽ không thấy? Thị vệ chung quanh đều đang nghị luận. Lúc này đội trưởng đứng dậy bắt đầu chỉ huy tiểu đội. Phân tán tìm Mona, cũng phái ra một người thị vệ đi tìm Mona. Mà lúc này tìm người cá dây truyền Wilson mang ma pháp đạo cụ tại trong biển tìm kiếm người cá dây. Truyền đầu mối, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới người cá dây truyền dấu vết hoặc là không trọn vẹn. Đồ là tìm được một ít hiếm hoi mỏ sắt. Dĩ nhiên đối với tại Wilson là vô dụng. Vừa lúc đó, một đầu cấp 3 hải ma thú bị Wilson động tĩnh cho kinh động. Bỗng nhiên biển sâu bên trong kẽ hở truyền đến một tiếng gầm kêu. Wilson cảm thấy nguy hiểm hạ xuống. Nghe tới tiếng này gào thét thời điểm lập tức sắc mặt liền biến. Mắng một tiếng, đáng chết, làm sao sẽ kinh động hải ma thú. Wilson tuy không e ngại hải ma thú, nhưng là ứng phó dẫu sao vậy rất phiền toái. Có và hải ma chảy thời gian còn không bằng dùng tìm người cá ba kiện bộ thời gian lên. Mở ra đi thông người cá đất nước cửa, tìm được đá thủy tinh mới là căn bản. Chỉ thấy một cái dáng người khổng lồ, có mấy chục mét lớn lên hải ma thú, miệng rất lớn, trên đầu dài đầy rác, không tính là rất dài. Đáng chết, trước hay là rời đi đi, Wilson mới vừa muốn lúc rời đi. Ma thú bỗng nhiên vọt tới, muốn ăn Wilson, làm Wilson cảm giác được ma thú đang đến gần. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, tụng niệm thần chú. Từng đạo có nguyên tố nước ngưng kết thành xiềng xích vây khốn hải ma thú. Để cho Wilson trốn chạy nơi này. Nhưng là vậy chỉ hải ma thú nhưng là tức giận đang gào thét. Cho đến xiềng xích tiêu tán. Trở lại trên bờ cát biển, Wilson sắc mặt cũng không khá lắm xem. Hắn rất hoài nghi Lauclad có phải hay không đang đùa hắn. Lại không có tìm được bất kỳ đầu mối. Đây là không đạo lý. Mà lúc này đã là xế chiều. Lắc Na Đông hỏi một chút, Tây hỏi một chút, rốt cuộc tìm được Smith Lâm cửa tiệm. Nói chính xác là đụng phải đi thị trường giao dịch mua nguyên liệu Mina. Nhưng là Mina vừa vặn ở Lắc Na bên người đi qua, mua xong liền vật liệu muốn về tiệm. Kết quả bị Lắc Na gọi lại, hỏi Smith siêu thị ở đâu. Mặc dù Lắc Na không thích nói chuyện, nhưng là cùng Mina trò chuyện được vẫn đủ khoái trá. Cứ như vậy không giải thích được bị Mina dẫn tới Smith siêu thị cửa cửa. Mina, cảm ơn, không cần cảm ơn. Smith Lâm tiệm trưởng giúp ta không ít việc. À, Mina hỏi. Lắc Na, ngươi là trong tiệm nhân viên, mới vừa thu. Mina lúc này mới rõ ràng liền nguyên lai Lắc Na là Smith Lâm tìm tới nhân viên coi tiệm. Biết tình huống sau đó, Mina liền rời đi hồi tiệm. Lắc Na cũng là mở ra siêu thị cửa tiệm đi vào. Cùng lúc đó, ở thần bí hang núi Smith Lâm còn không biết hắn sắp muốn cùng Mona chạm mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https tuyencổdien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,